Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước Tết âm lịch, chính phủ đã phát văn bản rõ ràng trong phạm vi cả nước bắt đầu thi hành cải cách mở cửa, tuy rằng tiếp tục thi hành chính sách còn cần thời gian. Cải cách mở cửa cũng không phải chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thành, nhưng có một số người tư duy linh hoạt đã bắt đầu hành động. Ví dụ như Hoàng Tam Turin xe lửa về Bắc Kinh lần này, đoàn người Kiều Chân Chân đụng phải Hoàng Tam. Nghe Hoàng Tam nói định đi Bắc Kinh phát triển, vì thế Kiều Chân Chân đưa địa chỉ nhà cho anh ta. Tống Cẩn ở bên cạnh nhìn cũng không tiện trực tiếp lên tiếng ngăn cản, nhưng lại âm thầm công khai chủ quyền và biểu đạt HMMN chiếm hữu đối với Kiều Chân Chân. Hoàng Tam một mình tinh thông, tất nhiên thấy rõ ràng. Nhưng những vấn đề liên quan đến Kiều Chân Chân có lợi ích quá lớn, anh ta không thể chủ động cắt đứt, vì thế làm như không phát hiện động tác nhỏ của Tống Cẩn. Chỉ cần Kiều Chân Chân không có ý kiến với anh ta là được, nhưng về mặt ngôn ngữ và động tác vẫn phải chú ý một chút. Xem như đã về rồi, mệt chết đi được. Kiều Chân Chân về đến nhà mình thì hùng hùng hổ hổ vệ sinh nhà cửa một chút rồi an vị trên ghế phòng khách nghỉ ngơi và lấy táo quýt ra cho mọi người ăn. Quýt này ngọt quá, em mua lúc nào thế? Tống Cẩn bóc một quả quýt, tự ăn một múi rồi đút cho Kiều Chân Chân một múi. Mẹ chuẩn bị, em không chú ý, thôi nhiều như vậy, mau ăn của anh đi, ăn xong đi nấu cơm. Hôm nay em không muốn động đậy nữa. Vân Mộng Hạ Vũ, không thành vấn đề, em nghỉ ngơi cho tốt. Tống Cẩn cưng chiều cười, cũng không hỏi chuyện quả quýt nữa. Lúc này, bà Vương dẫn hai anh em Tiểu Quân tới. Bà thấy cách vách có động tĩnh thì biết là Kiều Chân Chân đã trở lại. Vì thế liền tới xem và mang đến cho bọn họ một ít lạp xưởng gà khô do con trai con dâu mua về lúc mừng năm mới. Kiều Chân Chân lấy ra một ít đồ ăn vặt chiêu đãi bọn họ. Bọn nhỏ đã nhiều ngày không gặp nên hết sức nhớ nhau. Tất cả chạy tới phòng Tống Đại Bảo xem đồ chơi mới lạ mang về từ nông thôn. Bà Vương liền cùng hai vợ chồng Kiều Chân Chân ngồi ở phòng khách nói chuyện. Đúng rồi, sau hôm các cháu về quê thì có một cô gái dáng dấp vô cùng xinh đẹp tới tìm các cháu. Nói là em gái của Tiểu Tống. Kiều Chân Chân cũng không biết trà xanh kia cố chấp như vậy. Hôm trước vừa bị đuổi đi, hôm sau còn dám tới cửa. Chờ đến tối chỉ còn hai vợ chồng, Kiều Chân Chân liền hỏi Tống Cẩn. Bọn họ bên kia rốt cuộc muốn làm gì? Bất luận bọn họ muốn làm gì cũng sẽ không thực hiện được. Chúng ta chỉ cần sống cuộc sống của mình là được. Nói xong đã muốn đè lên người Kiều Chân Chân thì bị cô đẩy sang một bên. Làm gì vậy? Hôm nay em mệt chết đi được, ngủ đi, Tống Cẩn tiếp tục đi học, Kiều Chân Chân ở nhà vừa làm sự nghiệp vừa trông con. Đồng chí Tiểu Lưu lúc này rất có lực, ngay đối diện trường tiểu học của Tống Đại Bảo, chính phủ quy hoạch một con phố buôn bán và bán ra hơn 10 gian mặt tiền. Tiểu Lưu vừa nhận được tin tức liền chạy tới nói cho Kiều Chân Chân. Cách trường,